Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 67, 67, tinh thể quái thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trên bục, Quinn có thể nhìn thấy rõ ràng những sinh vật giống như chuột khổng lồ đang tiến về phía mình. Anh ấy nhắm cẩn thận và sau đó khi chúng đi được nửa cầu thang, anh ấy kích hoạt kỹ năng huyết đạn, LT 25, 30 HP, GT. Cánh tay của anh ta giật lại khi kỹ năng được kích hoạt và một dòng máu mạnh mẽ chảy ra từ tay anh ta. Năm con chuột ở phía trước bị đánh bay trở lại và ngã nhào xuống cầu thang. Tuy nhiên, phát súng chỉ trúng những con phía trước và những con phía sau đã nhanh chóng leo lên các con đã ngã xuống. Quinn quyết định đi xa hơn lên cầu thang để tạo thêm khoảng cách giữa anh ta và lũ chuột. Nhưng rồi anh ta có thể thấy có một vấn đề lớn đang ở trước mặt mình. Một phần trần nhà của tầng trên đã vỡ vụn và đổ sập xuống cầu thang chắn ngang lối đi của anh ta. Không còn khoảng trống nào để Quinn băng lên. Anh quay lại và lũ chuột mới bắt đầu bước lên dãy cầu thang thứ hai. Lũ chuột trước đó đã nhanh chóng phục hồi và cũng ở ngay phía sau. Lần này Quinn đưa cả hai tay với lòng bàn tay mở rộng. Tia máu đầu tiên rời khỏi tay anh ta và hất ngã chuột. Sau đó khi nhóm đằng sau bắt đầu đi lên, anh ta lại bắn tia máu bằng tay kia. LT 20, 30 HP. GT, LT 15, 30 HP. GT, lũ chuột đã ngã và bị thương nặng sau đòn tấn công. Nhưng biết rằng chúng sẽ sớm hồi phục. Có một số lỗ nhỏ trên cơ thể chúng, nơi máu sẽ rỉ ra nhưng không đủ sâu để gây ra bất kỳ tổn thương nghiêm trọng nào. Anh đảm bảo giữ khoảng cách với chúng và ở trên đầu cầu thang. Mặc dù huyết đạn rất tốt khi chúng nhiều mục tiêu nhưng nó không mạnh bằng vuốt máu. Chỉ có lực đẩy lùi chúng là mạnh mẽ. Nếu Quinn đến gần, anh ta sợ rằng lũ chuột có thể phục hồi và bao vây. Vì vậy anh ta chỉ có thể làm một việc. Quinn bắt đầu vung tay nhanh chóng nhắm cẩn thận vào từng con chuột. LT, vuốt máu. GT, LT, vuốt máu. GT, LT, vuốt máu. GT, khi những đường móng vuốt màu đỏ rời khỏi tay anh. Cùng lúc đó anh có thể nghe thấy nhiều thông điệp vang lên trong đầu. LT, chuột khổng lồ đã bị đánh bại. 100 điểm kinh nghiệm. GT, LT, 14, 30 HP. GT, LT, chuột khổng lồ đã bị đánh bại. 100 điểm kinh nghiệm. GT, LT, 13, 30 HP. GT, các tin nhắn tiếp tục cho đến khi cuối cùng. Tất cả chuột đã bị giết. Quinn sau đó khuỵu gối xuống sàn thở hổn hển. Việc tiếp tục sử dụng các vuốt máu cùng với kỹ năng mới huyết đạn đã khiến anh ta mệt mỏi. LT, 5, 30 HP. GT, LT, ngân hàng máu đã tự động kích hoạt. GT, LT, 30, 30 HP. GT, LT, 50 ml còn lại trong ngân hàng máu. GT, LT, xin chúc mừng. Vuốt máu đã đạt LV2. GT, sau khi ngồi xuống trong vài phút và phục hồi thể lực, Quinn cuối cùng cũng có thể đứng dậy. Anh dành một chút thời gian để tiếp nhận tất cả các tin nhắn đã nhận được. Bây giờ chỉ còn lại một nửa ngân hàng máu. Chỉ cần không bị thương, hai ngày chỉ cần tiêu hao 10 ml máu là được. Điều này có nghĩa là máu còn lại trong ngân hàng của anh ấy sẽ kéo dài cho anh ấy tổng cộng 10 ngày. Quinn không biết mình sẽ ở trên hành tinh này bao lâu nhưng anh ấy cần cẩn thận khi sử dụng các kỹ năng của mình. Nếu rơi vào tình huống cần chiến đấu, anh ấy cần sử dụng đòn búa và chỉ dựa vào kỹ năng máu trong trường hợp khẩn cấp như trong tình huống này. Ai biết nếu có một con người khác trên hành tinh này. Chỉ có hai điều tốt đã đến từ toàn bộ tình huống. Thực tế là kỹ năng vuốt máu của anh ta đã tăng cấp. Không có thay đổi nào trong mô tả về cách thức hoạt động của nó. Nhưng giả sử nó đã thăng cấp, anh hy vọng nó sẽ mạnh hơn. Nếu hệ thống giống như một trò chơi, thì điều đó có nghĩa là bạn càng sử dụng kỹ năng nhiều thì nó sẽ càng lên cấp nhanh hơn. Điều duy nhất mà Quinn không chắc chắn là việc sử dụng vuốt máu trong game có giúp lên cấp nhanh hơn hay không. Không có cách nào để anh ta biết vì không có thanh kinh nghiệm cho các kỹ năng của anh ta. Điều tốt thứ hai đến từ việc này là kinh nghiệm đã đạt được. Để đạt được số điểm kinh nghiệm như lúc này, anh ấy sẽ phải chơi trò chơi trong nhiều ngày. Quinn sau đó bước đến chỗ những con thú đã chết trên sàn nhà. Trước đây, khi giết con chuột khổng lồ đầu tiên, anh ta không có thời gian để lấy viên pha lê quái thú ra khỏi cơ thể nó, nhưng bên trong tòa nhà, có vẻ như anh ta đã an toàn trước những sinh vật khác. Sử dụng đầu găng tay của mình, anh ta xé mở những con thú. Anh ta tìm kiếm bên trong chiếc dương để tìm kiếm một viên pha lê phát sáng. Thông thường, ai đó làm điều này lần đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến họ. Có lẽ họ thậm chí đã nôn mửa vài lần khi tìm kiếm bên trong nội tạng của con thú. Nhưng vì lý do nào đó, Quinn cảm thấy như mình không bị ảnh hưởng và điều đó không khiến anh bận tâm chút nào. Anh không thể không nghĩ rằng kể từ khi anh trở thành một bán linh, quan điểm của anh về điều bình thường và điều không bình thường đã thay đổi. Sau khi tìm kiếm xung quanh một lúc, Quinn cuối cùng đã tìm thấy nó. Đó là một quả cầu pha lê tròn nhỏ với những nốt sần nhỏ li ti khắp nơi. Có kích thước tương đương nắm tay người lớn. LT, tinh thể quái thú cấp cơ bản thu được. GT, sau đó, một tin nhắn khác đã xuất hiện. Kiểm kê, Quinn nghĩ, ý bạn là tôi đã có thứ này suốt thời gian qua. Quinn chọn tùy chọn có và đột nhiên, viên pha lê trong tay anh bắt đầu biến mất dần và cuối cùng, nó đã biến mất hoàn toàn. Sau đó, anh ấy mở màn hình trạng thái của mình và bây giờ có một tab để kiểm kê. Khi anh ấy chọn tab đó, có thể thấy một viên pha lê quái thú duy nhất được lưu trữ bên trong. Mình tự hỏi liệu có thể đặt bất cứ thứ gì khác vào đó không? Quinn sau đó đã cố gắng vận dụng trí óc của mình để cất những chiếc găng tay vào kho đồ. Nếu anh có thể cất vũ khí và những thứ khác thì sẽ thực sự tiện dụng cho những chuyến đi sau này. Anh ấy đã thử nhưng không có gì xuất hiện từ hệ thống. Trước đây, bất cứ khi nào anh ấy muốn làm điều gì đó với hệ thống, tất cả những gì anh ấy phải làm là nghĩ về nó và hệ thống sẽ hoạt động. Nhưng ngay cả khi tháo găng tay ra và chạm vào chúng, nghĩ về hành trang trong khi đeo chúng, dường như không có gì hiệu quả. Mặc dù anh ta có thể làm cho viên pha lê mà anh ta lấy được xuất hiện trong tay anh ta và trở lại kho đồ theo ý muốn. Sau đó, Quinn đi lấy các viên pha lê từ 9 con chuột còn lại. Mỗi lần như vậy, anh ấy thấy việc xác định vị trí của nó bên trong cơ thể dễ dàng hơn lần trước và mỗi khi cầm một viên pha lê trên tay, thông báo hệ thống sẽ xuất hiện. LT, pha lê quái thú cấp cơ bản. 10. GT, anh ấy đã thu thập được tất cả 10 viên và không thể không cảm thấy hài lòng với chính mình. Các tinh thể quái thú có thể được sử dụng để biến thành vũ khí quái thú hoặc áo giáp quái thú, nhưng nhìn vào sinh vật giống chuột, Quinn không biết nó có thể được sử dụng để làm gì. Mỗi tinh thể quái thú tùy thuộc vào loại quái vật mà nó đến từ đâu sẽ có một công dụng khác nhau và bạn có thể cố gắng tìm ra nó từ việc con thú đó trông như thế nào. Ví dụ, nếu một viên pha lê quái thú được lấy từ một sinh vật lớn giống như con rùa thì rất có thể đó là một vật phẩm phòng thủ có thể được chế tạo. Có lẽ nó có thể được biến thành một tấm khiên hoặc thậm chí là một mảnh áo giáp ngực tốt. Nhưng bất kể, ngay cả khi vật phẩm tạo ra Quinn không được sử dụng, thì điều ít nhất anh ta có thể làm là bán những viên pha lê quái thú cấp cơ bản. Mỗi viên pha lê sẽ bán được tổng cộng 10 tín dụng. Điều đó có nghĩa là anh ta có thể sử dụng tiền để mua trang bị quái thú hoặc có thể sử dụng nó để dành nhiều thời gian hơn trong trò chơi. Sau khi mày mò trong hệ thống của mình và thể lực đã hồi phục hoàn toàn, Quinn quyết định cố gắng trèo lên nóc tòa nhà. Mặc dù tòa nhà anh ấy đang ở an toàn, nhưng đang ở trong một quy mô thời gian nghiêm ngặt và cần nhanh chóng tìm lại cánh cổng. Anh đi vòng quanh và tìm kiếm bất kỳ vết nứt và khoảng trống nào có thể nhìn thấy trên cầu thang. Cuối cùng, sau khi đi vòng vài vòng, anh đã lên đến đỉnh của tòa nhà. Tòa nhà cao khoảng 3 tầng và không phải là tòa nhà lớn nhất, nhưng ít nhất bây giờ anh đã có một cái nhìn rõ hơn về nơi mình đang ở. Khi nhìn xung quanh, tất cả những gì anh có thể thấy là những tòa nhà giống cấu trúc của con người. Đó là khi anh phát hiện ra thứ gì đó. một trong những tòa nhà chắc chắn có huy hiệu giống với ngôi trường mà anh theo học. Vậy ra đây thực sự là nơi trú ẩn của con người. Nhưng tại sao nó lại bị phá hủy? Tòa nhà có kích thước lớn và hình vuông nhưng chỉ cao 2 tầng. So với tất cả các tòa nhà xung quanh, nó có hình dáng đẹp hơn tất cả những tòa nhà khác. Quinn đã nhận ra tòa nhà vì họ có một tòa nhà trong thành phố mà anh ấy đang ở. Đó là kho chứa quân sự, là nơi họ cất giữ tất cả các trang bị cao cấp, sách siêu năng, sách kỹ năng và vũ khí quái thú. Có khả năng cao là cổng có thể được đặt ở đó. Quinn giật mình nở nụ cười. Cho dù không có, cũng không thể lãng phí cơ hội này, cách chương.